Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1260, nhiệt tình đồ vật. Tilly nhìn thấy, tổ bay trước hiển nhiên cũng chú ý tới đối thủ ép tới gần. Số 1 cùng số 3 máy không hẹn mà cùng hướng hai cái phương hướng tản ra. Dường như muốn từ cánh hông giáp công tổ thứ 2. Tổ thứ hai đội hình cũng không bằng lúc ban đầu như vậy chỉnh tề. Nhưng mục tiêu vẫn là gần nhất máy số 1. Điều này làm cho người sau nhất thời lâm vào một chọi ba cục diện bất lợi. Mượn ma nhãn trợ giúp, nàng có thể rõ ràng đến bắt được phi công trên mặt lộ ra khẩn trương. Tại hai bên cơ hồ là đón đầu đối trùng dưới tình huống. Chỉ cần đem đầu nhắm gắt gao bao lại một chiếc máy bay. Đổi một lần cùng nhau không phải là không thể làm được. Có thể người lái chặt chương ảnh vang đến cử động, vẻn vẹn liếc 2-3 giây, hắn liền đạp bên trái bàn đạp lựa chọn tránh. Lúc này khoảng cách của song phương vẫn có hơn 500 mét. Điều này làm cho tổ thứ hai không có chút nào gánh vác mà đi theo điều chỉnh hướng bay, theo nghênh kích biến thành truy đuổi. Vì làm hết sức thoát khỏi cắn đuôi, máy số 1 bắt đầu làm ra đủ loại cơ động trái ngược với Tilly mở màn thời điểm nói như vậy. Phi công đem chính mình trọn đời sở học đều lấy ra. Có thể tại ngắn ngủi thời gian 1 tháng bên trong thuần thục nắm giữ mỗi cái động tác kỹ thuật yêu. Cầu, tất nhiên là trải qua một phen khổ luyện, nhưng mà đệ nhất quân học viên đồng dạng không kém chút nào. Cũng không có bị liên tiếp lao xuống nhanh đổi hất ra. Từ đầu đến cuối không nóng không vội mà đi theo sau lưng đối phương. Cộng thêm về số lượng ưu thế, bọn họ cũng không cần thời khắc đều đưa đầu phi cơ nhìn chằm chằm đối phương. Mà người sau lại cần đồng thời chú ý 3 chiếc máy bay chiều hướng. Đại lượng động tác cơ động lệnh máy số 1 độ cao cùng tốc độ đều giảm xuống không ít. Mắt thấy không thể thoát khỏi, phi công khẽ cắn răng. Quay đầu hướng về vẫn đang chạy tới số 3 máy bay đi. Tổ thứ 2 cũng tại đồng thời đã lấy được cao nhất lấy điện thoại ra xé. Bảo trì tại khá cao không vực máy số 6 chuyển thành lao xuống. Từ đỉnh đầu cắt xéo hướng máy số 1 vĩ đoan 7 giờ phương hướng ép đi. Tay súng máy cứ việc quan sát được một màn này. Phi công cũng làm ra lớn nhất cứu vãn các biện pháp. Có thể máy bay đã vô lực vẩy lại mở một tua này, bắn càn quét. 10 giây thời gian đảo mắt cho đến. Tilly hài lòng gật gật đầu. Số 1 phương trận, giờ hồng kỳ. Lúc này số 3 máy mới san san tới. Bọn họ đối mặt là một chiếc đang tải leo lên máy số 6. Cùng với mặt khác 2 chiếc trạng thái không tệ 4. Số 5 máy, nhìn cục thế tựa như áp đảo tính bất lợi. Nếu như không có đem một mực nằm ở cao điểm máy số 2 tính toán ở bên trong mà nói. Nàng đưa mắt về phía học viện bầu trời. Ta nhìn thấy bọn họ. Finkin đem nửa người lộ ra chỗ ngồi. Nằm ở trên thân phi cơ hét lên. Chờ một chút, máy số 1 dường như đã bị đánh rơi. Người chắc chắn chứ? Sân bay lên số 1 con số đã là màu đỏ. Bất quá bọn họ còn không có lui ra khỏi chiến trường. Cái kia chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Cổ Đức nhíu mày, đồng đội kiên trì thời gian so với chính mình tưởng tượng muốn ngắn. Số 3 máy đây, nếu như ta không có đoán sai, cái đó từ đằng xa chạy tới điểm đen chính là. Finkin hét lớn, tiểu nhị, bọn họ hiện tại chính loạn thành một đoàn, là thời điểm gia nhập chiến cuộc. Chờ một chút, nhìn một chút sau lưng của ngươi. Có thể nhìn thấy mặt trời sao? Hắn quay đầu lại, lập tức bị đâm đến nhắm 2 mắt. Ha, không hổ là ta chọn đi ra ngoài phi công hiện tại đối diện. Ta cơ hồ không mở mắt nổi. Rõ ràng là ngươi đoán quyền thua mới đúng. Cổ Đức bất đắc dĩ mà lắc đầu. Dùng sức đè xuống cần điều khiển. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Ư hoác, Finkin kêu quái dị nói. Tình hình động cơ phát ra nổ ấm nhất thời vượt qua tiếng gió. Đang kịch liệt luồng không khí đánh chúng. toàn bộ thân phi cơ phảng phất đều run rẩy. Loại này đón gió mà rớt cảm giác luôn là có thể lệnh Cổ Đức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn là đang tại xung phong kỵ sĩ, mà rong ruổi con đường chính là khắp bầu trời. Số 3 máy đồng đội đem sự chú ý đặt ở tốc độ chậm nhất tổ thứ 2 trên máy bay. Mặt khác hai chiếc là bắt đầu đuổi số 3 máy, mãi đến bọn họ theo vàng óng ánh dương quang trong giết ra. Như thế lôi đình đánh về phía người sau. Đối với mới từ khiếu kêu tiếng xe gió trong nhận ra được mới đối thủ tồn tại Cổ Đức chú ý tới. Nếu như cái này hai chiếc máy bay không để ý tới đồng đội, ưu tiên đem đánh rơi số 3 máy làm mục tiêu, sợ rằng hiện tại đã được như ý. Chính là cái này e trước ngại sau dự định, cho hắn cao nhất xạ kích cửa sổ. Song máy ý thức được không ổn thời điểm đã muộn, nhanh chóng theo số 4 trên máy phương xẹt qua sau. Cổ Đức không chút do dự đem mục tiêu hoán đổi đến đánh dấu số 5 tự dạng trên máy bay ngay từ lúc lao xuống thời điểm, hắn liền vững vàng phong tỏa người trước. Cứ việc cái này hơi có chút mưu lợi chi ý, cũng không có nghĩa là hắn có thể tại khoảng cách kia lên chân chính đánh rơi số 4 máy. Có thể trưởng công chúa quyết định quy củ chính là như thế. Hắn tin tưởng điện hạ đã thấy được hết thảy các thứ này. Đồng đội lúc nào cũng có thể bị buộc rời khỏi đối kháng huấn luyện. Hắn nhất định phải dành thời gian. 4 chiếc hai cánh máy lẫn nhau chiến đấu ở chung một chỗ. Thế cục nhất thời trở nên vô cùng sốt ruột lên. Đặc biệt là số 5 máy. Cổ Đức thậm chí có thể nhìn thấy đối phương xạ thủ giữ tợn vẻ mặt. Tuy nói hắn điện thoại cố định đã mất đi ẩn núp tính, nhưng ở phương diện tốc độ như cũ chiếm ưu. Trải qua mấy phen đấu võ, Cổ Đức rốt cuộc tích góp ra một cái thời gian dài nhắm vào. Ngay tại hắn đoán chừng không sai biệt lắm thời điểm, chỗ ngồi phía sau Phin Kin đã báo ra kết quả. Số 5 phương trận lá cờ biến đỏ. Cơ hồ là đồng thời, số 3 máy cũng tuyên cáo bị loại. Sân bay lên còn dơ lục kỳ, chỉ còn lại số 6 cùng chính bọn họ. Đại khái là tổ thứ 2 song máy áp chế cho đồng đội áp lực quá lớn. Số 3 máy cuối cùng không thể tiến tới đầy đủ ngắm chuẩn thời gian. Máy số 6 lấy được cơ hội thở dốc sau, rất mau ra hiện ở phía sau hai người. Những tên kia đang giở trò quỷ gì? Thậm chí ngay cả một chiếc cũng không có đánh xuống. Phin Kin hùng hùng hổ hổ chuyển động xung máy tòa. Cái này không biến thành 3-1 rồi sao? Ai bảo chúng ta ngay từ đầu coi bọn họ là thành mồi đây? Cổ Đức lơ đễnh nói. Đương nhiên còn có một cái khả năng, đó chính là đối phương số 6 là một cái đối thủ khó dây dưa. Mà cái suy đoán này rất nhanh ứng nghiệm. Vô luận hắn chuyển về phía nào, máy số 6 đều cắn chặt, một chút hất ra cơ hội cũng không cho. Hắn lại không thể bất động, nếu không người sau nhất định sẽ so với Phin Kin sớm hơn tiến tới 10 giây thời gian. Đáng chết, đồng bạn âm thanh rõ ràng so với trước kia nóng nảy rất nhiều. Ngươi liền không thể bay nhanh hơn chút nữa sao? Ta đã tận lực, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị giết chết. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, đi hải cảng khu né tránh như thế nào đây? Nơi đó có thuyền buồm làm che chở. Nếu như đụng vào trên thuyền dân tị nạn, bất kể có phải hay không là chúng ta, ngươi cảm thấy kết quả sẽ là cái gì? Hích, đại khái là bắn chết đi. Phin Kin khí thế nhất thời đi xuống một rơi. Nếu như vậy thì liền như vậy. Ít nhất chúng ta không phải là trước nhất bị loại bỏ bị loại. Hiện tại trừ phi có gió đưa chúng ta đi lên, nếu không ta cảm thấy chúng ta là rời không trở về ván này rồi. Có gió, Cổ Đức hơi ngẩn ra, trong đầu tựa như một đạo điện quang thoáng qua. Ngươi nói không sai, ta nghĩ ra một biện pháp rồi. Hắc, ngươi còn nhớ bên vách đá thượng phong sao? Theo vòng xoáy biển quát hướng lục địa, gió biển cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đặc biệt là đang đến gần bờ biển một bên, bởi vì vách đá ngăn trở, luồng không khí sẽ thuận theo chướng ngại khuếch tán ra, một phần trong đó sẽ biến thành nhanh chóng tăng lên tật phong. Chỉ phải đứng ở vách đá, liền có thể thỉnh thoảng nghe được cái kia giàu có tiết tấu khiếu âm. Ý thức được hắn chỉ đồ vật sau, Finkin sắc mặt không khỏi cứng đờ. Người điên ư, không nói trước chúng ta có thể hay không gặp phải thượng phong. Quá mức gần sát vách đá mà nói, người tay run một cái liền toàn bộ xong rồi. Thượng phong phạm vi rất nhỏ, chốc lát thoát khỏi biển nhai phạm vi, liền sẽ lập tức bị gió biển thổi tán. Hơn nữa bị lồi lõm núi cao chót vót ảnh hưởng, kỳ phong hướng đi cũng phức tạp hơn. Theo về độ khó tới nói, hành động này so với qua lại thuyền buồm cánh buồm trong lúc đó càng thêm khó khăn. Ta không cần bốc lên cái đó hiểm, chỉ cần cọ một cái là được, giống như đổ xuống sông xuống biển một dạng. Cổ Đức nhanh chóng hạ thấp độ cao, hướng về không kỵ sĩ học viện phương hướng bay đi. Máy số 6 chần chờ chốc lát, cũng bắt đầu hướng phía dưới gia tốc. Làm sao ngươi biết gió mạnh khi nào xuất hiện? Finkin nghi ngờ nói, những thứ kia chở di dân thuyền biển sẽ nói cho ta biết. Hắn khống chế hai cánh máy không ngừng hạ xuống, từng chút mặc cho máy số 6 rút ngắn khoảng cách, quẹo qua một cái cua lớn sau. Con đường của hắn cùng đường ven biển chồng lên nhau tại một chỗ. Độ cao cũng dần dần gần sát mặt đất, nếu như là rơi tại những học viên khác trong mắt. Một động tác này cơ hồ cùng nhận thua không thể nghi ngờ, cứ việc máy số 2 vẫn duy trì tương đối cao tốc, nhưng nó đã mất đường có thể trốn. Đối thủ theo đuôi phía sau, vững vàng cắn bọn họ. Mấy giây, Cổ Đức hét lớn một tiếng. Ta đoán còn có 8 giây. 6, 5, 4, Finkin cắn răng nói. Trong thời gian này, Cổ Đức từ đầu đến cuối phân ra một bộ phận tinh lực nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một chiếc lái về phía bãi cạn cảng thuyền biển. Nhưng hắn nhìn cũng không phải là lá cờ hoặc cánh buồm, mà là đứng ở trên cột buồm chim cờ xí cùng cánh buồm từ đầu đến cuối tại bồng bềnh. Căn bản là không có cách phân biệt sức gió lớn nhỏ. Chỉ có những thứ này lâu dài cùng gió làm bạn chim biển, có thể bắt được chúng nó mạnh yếu lên xuống, phảng phất giống như là cảm ứng được cái gì. Một đám chim biển mở ra hai cánh, theo trên cột buồm thật cao rơi xuống, hướng về vách đá bay đi. Một màn này cực kỳ giống triển dực bay lượn tàu hải âu. Hắn rất sớm đã quan sát được, chim dường như hứng thú với cái này giải trí. Theo thuyền bè đến biển nhai, dù là cánh không nhúc nhích, cũng có thể cưỡi gió mà lên. Ngay tại bầy chim sắp đến bên bờ vách đá thời điểm, Cổ Đức kéo mạnh máy bay. Nếu như là bình thường, cái này một thao tác sẽ khiến cho đầu phi cơ góc ngắm chiều cao quá lớn, rất dễ dàng lâm vào mất tốc độ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, bầy chim đột nhiên dâng lên, thật giống như phía dưới có chương vô hình bàn tay đang nâng chúng nó. Gió nổi lên, trong phút chốc, Cổ Đức nghe được chói tai khiếu âm, tật phong đột nhiên xuất hiện. Chợt đụng phải cánh máy bay nương theo lấy kịch liệt run rẩy. Máy số 2 lần nữa gia tốc, như kỳ tích thẳng vọt lên, tiến tới điên đảo, cả thế giới vì đó xoay chuyển. Có trong nháy mắt như vậy, thời gian tựa như tĩnh trệ. Hắn nhìn thấy không có chút nào chuẩn bị máy số 6 từ đỉnh đầu phía dưới xẹt qua. Đối phương người lái ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa, chim biển đang tải nhảy ra đường chân trời, trắng tinh hai cánh phảng phất tạo thành kết nối bầu trời nấc thang. Hắn cũng không có lừa gạt điện hạ. Theo gia nhập học viện ngày đó trở đi, hắn đối với phi hành nhiệt tình mỗi một ngày đều đang gia tăng. Mà chính là loại cảm giác bay lượn tự do này, để cho hắn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Đây chính là trong hết thảy Cổ Đức học được thứ ấn tượng khắc sâu nhất. Công thủ nghịch chuyển rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,